Chương 82, khôi phục. Lâm Kiều Kiều đã qua giai đoạn ở cữ một thời gian, cô biết tâm tình Trương Quốc Dương không tốt cho nên hai người đều không chủ động đi chọc đối phương. Trương Quốc Dương hôm nay có chút tàn nhẫn. Áo Lâm Kiều Kiều bị ông đẩy trên cổ, nịt vú cũng bị cởi bỏ, hai khỏa đầy đặn bị ông luân phiên ngậm mút, làm cả người cô mềm đi, ba nhẹ một chút, không ai giành với ba, Lâm Kiều Kiều khó có thể điều chỉnh được giọng nói mình. Sau khi bụng cô to ra, hai người rất hiếm khi là tỳ y hát. Đến khi mang thai tháng thứ 7 thứ 8, ông cũng không chạm vào người cô nữa. Qua mấy tháng bây giờ ông lại trêu chọc cô, Trương Quốc Dương ngậm hút cả hai bầu vê ú, trông chúng không khác gì nhau lắm. Ông cởi sạch quần áo cô, ngay cả quần cũng bị kéo xuống. Sau đó hôn lên cái miệng nhỏ ông ngày đêm thương nhớ. Ông biết mấy ngày qua mình đã làm cô lo lắng, bản thân ông đã nghĩ kỹ, ông có buồn đến cỡ nào con trai cũng không tỉnh dậy được. Mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình, Trương Đào biến thành như vậy là do hắn không tránh được dụ hoặc mà ông cũng có người cần phụ trách. Hai người trần trụi ôm nhau một lúc cuối cùng cũng tìm ra cảm giác quen thuộc, bàn tay to tìm tòi, phát hiện phía dưới đã ướt rầm rề. Trương Quốc Dương không chút do dự dùng gậy lớn thọc vào, hơn 3 tháng chưa đi vào cái động nhỏ mất hồn này, nó vẫn chặt như trước kia. Gương mặt vừa rồi còn cười tươi, giờ lại có chút đỏ lên, Lâm Kiều Kiều cũng không chịu nổi, từ lúc sinh con xong cô vẫn luôn dùng cánh hoa bảo dưỡng cơ thể, hạ thân sạch sẽ thường chứa một ít nước cánh hoa, không nghĩ sẽ có hiệu quả tốt như vậy, hai người dán sát khít khao, Trương Quốc Dương thấy nếu mình còn bất động chắc chắn sẽ bị tiểu yêu tinh này kẹp đến bắn ra. Vì thế, đao to búa lớn bắt đầu đưa đẩy, muốn tìm lại cảm giác hung mãnh lúc trước làm cô vợ nhỏ của ông phải xin tha. À, đừng, Lâm Kiều Kiều chịu không nổi liền thấp giọng kêu lên. Trương Quốc Dương nhiều lần thâm nhập, hai viên trứng theo động tác rút ra đâm vào của ông không ngừng đập vào hoa đế Lâm Kiều Kiều. Cô nhếch mông nghênh đón ông xâm nhập, sau một hồi điên cuồng cắm rút gậy thịt ông bắt đầu thích ứng huyệt động nhỏ hẹp. Ngay lúc này ông chỉ muốn điên cuồng yêu thương cô vợ nhỏ, đầu tiên là vỗ về eo nhỏ, hôn lên từng tất da tất thịt. Sau đó lại đâm thọc cố tình tạo ra tiếng vang kích thích hai người. Đôi tay Lâm Kiều Kiều ghì chặt khăn trải giường, miệng hé mở bật ra những tiếng than nhẹ. Đối với Trương Quốc Dương thì đây là liều thuốc tốt nhất, ông càng ra sức lấy lòng Lâm Kiều Kiều, hai tay phủ lên đôi thỏ ngọc dịu dàng xoa nắn, ở bên tai cô nói lời âu yếm, Lâm Kiều Kiều bị người đàn ông này làm đến điên rồi. Ngón chân đáng yêu co lại, nhận lấy cách ông dùng thân thể truyền đạt tình yêu cho cô. Trên khăn trải giường có mấy vết ẩm ướt, là ái dịch mà ông đem ra mỗi khi rút gậy thịt. Em mờ hộ trơn trượt vô cùng, vừa ướt vừa chặt. Vẻ mặt Trương Quốc Dương trông thống khổ, nhưng tốc độ bên dưới thì cực kỳ cuồng mãnh. Mấy tháng qua hai người không là tỳ y hát, ông vẫn luôn cố gắng kìm nén. Cảm giác được người dưới thân đã muốn cao trào, ông nắm chặt thời gian gia tăng tốc độ. Lúc tiểu huyệt đột nhiên xoắn chặt thì ông cũng phun ra tinh hoa của mình, Kiều Kiều, thoải mái không, Trương Quốc Dương gắt gao ôm cô, hôn lên mặt nhỏ một cái. Lâm Kiều Kiều ngại ngùng đáp trả ông một nụ hôn, hai người cùng nói chuyện, những gì giấu trong lòng đều nói thành lời khiến đáy lòng Trương Quốc Dương nhẹ nhõm không ít.